Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Thổ Hào diễn xuất. Dùng Tam Quốc Kinh Châu Đại Công Tử Lưu Ký, tương tự Lâm Như Hải Tinh. Cảnh trước mắt, Bảo Gia Thái Thái rất lo lắng. Tam Quốc chuyện xưa ở Kinh Thành tương đương lửa nóng, lại là đại phong, con thứ viết, Lão Thái Thái trong âm thầm tự nhiên đã nghe qua. Kinh Châu, Đại Công Tử Lưu Kỳ kết quả thê lương. Nàng thật là không nghĩ tới con rể Lâm Như Hải tình cảnh đã hung hiểm đến mức độ này. Tăng thêm đại lão gia thêm mắm thêm muối, đem giả ra cùng vương gia quan hệ vi diệu nói rõ, Lão Thái Thái đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Lâm Như Hải cái này cường viện, làm Vinh Quốc Phủ người cầm quyền, còn trải qua Vinh Phủ phong quang nhất đoạn thời gian kia. Tự nhiên càng thêm không cam lòng kêu vương gia vượt qua tới, chẳng qua là Lâm Như Hải cũng không phải tốt như vậy mò. Việc quan hệ, thượng hoàng cùng đương kim quyền lực chi tranh, chính là tứ vương tám công gia tộc cũng không dám tùy tiện tham gia a. Vì chuyện này nhức đầu, nào có tâm tư để ý tới chứng phượng hoàng giả, Bảo Ngọc chút ủy khuất này. Lại nói, giả tông lại không động thủ. Cũng không có cái gì cử động quá kích, ở trước mắt bực này thời điểm gõ, sợ là muốn đem đại lão ra ép mát. Tam Quốc nóng lên, thế nhưng là kêu tiểu tử này xuất tận danh tiếng, đồng thời cũng cho Vinh Quốc Phủ thậm chí cả giả thị tông tộc trên mặt làm rạng rỡ. Lão Thái Thái cũng nghe một lỗ tai Tam Quốc chuyện xưa, còn có Tam Quốc bình luận, lấy nàng kiến thức cùng lịch duyệt cái nào không nhìn ra, có thể viết ra đồ chơi này ra hòa, coi như không phải lòng mang cẩm tú, cũng không phải vô trí hạng người. Hiện tại nàng cũng kịp phản ứng, đại lão gia đột nhiên trở nên nhạy cảm, lấy Tam Quốc trong chuyện xưa Kinh Châu Đại Công Tử Lưu Kỳ tương tự con rể Lâm Như Hải, sợ không phải giả tông tiểu tử này ý nghĩ. Như vậy, kinh hãi ở giả tông tuổi còn nhỏ tâm tư nhạy cảm, đồng thời cũng có ý tưởng như vậy an ủi, dù sao cũng là Vinh Quốc Phủ người chấp trưởng, chưa hoàn toàn già, nên hồ đồ, trong phủ hậu bối tiền đồ, nàng tự nhiên trong lòng an ủi. Thế nhưng chính là như vậy, giả tông dù sao chẳng qua là bất nhập lưu, con thứ, nếu hắn tận lực biểu hiện áp chế lời của chứng phượng hoàng giả Bảo Ngọc, không nói được Lão Thái Thái muốn xuất thủ, đích thư có khác trước mắt hay sao, cũng không cần thiết đại động can qua. Bất quá chỉ là chứng phượng hoàng bên người tám gã sai vặt bị đánh xuất thủ vẫn là tiết bàn tiểu tử này. Lão Thái Thái coi như trong lòng không vui, cũng không tốt nói thêm cái gì. Nhị Thái Thái Vương Phu Nhân lại là tức giận đến phải chết. Giả Bảo Ngọc chính là con ngươi của nàng, dung không được người bên ngoài có chút bất kính. Không nghĩ tới con ngươi bên người gã sai vặt lại bị cháu trai đánh đơn giản, lẽ nào lại như vậy. Lời nói, cháu trai tiết bàn không phải cần phải cùng biểu huynh đệ già Bảo Ngọc đứng chung một chỗ sao? Tiết Di Mụ khả năng ở bên địa phương không khôn khéo, lại là đối với nhà mình thân tỷ tỷ mười phần hiểu. Một tấm 5.000 lượng lớn chán ngân phiếu trực tiếp lắng lại Vương Phu Nhân trong lòng tức giận. Không phải ta nói, bàn ca nhi thế nào đều cần phải đứng ở biểu huynh đệ một bên, không nên kêu người ngoài chê cười. Vương Phu Nhân trong giọng nói thiếu đi oán giận, nhiều hơn mấy phần khó chịu cùng nghi ngờ. Tiết Di Mụ khúm núm tận lực lấy lòng, cuối cùng đem tỷ tỷ Vương Phu Nhân khó chịu tiêu trừ. Sau khi trở về thấy được một mặt vô sự dạng tiết bàn, lập tức giận không chỗ phát tiết dạy dỗ. Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt, nhưng làm ngươi gì chọc tức được không nhẹ. Tiết bàn giả vờ ngây ngốc cũng không cãi lại, đem cái Tiết Di Mụ tức giận đến ngã ngửa, nói đôi câu dứt khoát trực tiếp trở về phòng lắng lại trong lòng khó chịu đi. Đều là do nhà Thái Thái bị tỷ tỷ Vương Phu Nhân vừa thông suốt quở trách, lòng của nàng lúc này tình cũng là chẳng ra sao cả. Huynh trưởng chớ chọc mẫu thân không cao hứng, một mực thờ ơ lạnh nhạt giữ im lặng. Tiết Bảo Thoa khuyên câu, nàng cũng nhìn thấu một chút đầu mối. hỏi dò, huynh trưởng có thể nói một chút, vì sao đối với Bảo Ngọc gã sai vặt động thủ hay sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, muội muội không nên hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, ca ca ta nếu không động thủ mà nói, cũng không có cái gì tốt. Thời gian qua, đối mặt muội muội Tiết Bảo Thoa, Tiết Bàn không có lại giả ngốc giả ngốc, bất đắc dĩ nói, ca ca ta cũng là thân bất do kỳ a, Đại Phong Tông huynh đệ. Tiết Bảo Thoa trong lòng run lên, cẩn thận thử mở miệng. Ngây người Bá Vương sắc mặt có chút trắng bệch, kìm lòng không được gật đầu, buồn bực nói, trừ phi ca ca ta rời khỏi giả thị tộc học, không thể nào. Tiết Bảo Thoa quả quyết bác bỏ, trực tiếp đánh gãy huynh trưởng câu chuyện, kiên quyết nói, huynh trưởng ở giả thị tộc học rất có bổ ích, vẫn là tiếp tục đi học tốt. Nói giỡn, thật vất vả có giả thị tộc học tốt như vậy địa phương ước thúc huynh trưởng, khiến huynh trưởng tiến tới không trêu chọc thị phi. Tiết Bảo Thoa đều phải cảm ơn trời đất, làm sao có thể kêu huynh trưởng cởi lòng giam tùy ý vọng vi. Lấy nàng đối với huynh trưởng hiểu rõ, một khi rời giả thị tộc học, huynh trưởng sợ là muốn chứng nào tật nấy, trở thành tiêu chuẩn hoàn khố ác thiếu a. Coi như không nói cái này, chỉ riêng trước mắt huynh trưởng cường tráng, thân thể đều là ở giả thị tộc học luyện được, không thể bỏ dở nửa chừng. Ta biết, Tiết Bàn một mặt hỏng mất, nói với giọng khinh thường, nếu ca ca ta muốn ở giả thị tộc học tiếp tục pha trộn, tự nhiên là phải tuân thủ tộc học quy củ, bất quá chỉ là đánh Bảo Ngọc mấy cái gã sai vặt mà thôi, cũng không gặp hắn thế nào a. Nhưng gì hết sức tức giận, cảm thấy ngươi không nên gọi người ngoài chê cười. Tiết Bảo Thoa cố kiềm nén lại một ít lời đầu, nếu kêu huynh trưởng biết được là lắng lại gì tức giận, mẫu thân ước chừng bỏ ra 5.000 lượng bạc, sợ là muốn hỏng việc, đừng nói nữa những thứ vô dụng kia. Tiết Bàn lại là không thế nào quan tâm, bĩu môi nói, Bảo Ngọc chính là cái công tử bột, chuyện vốn đang là hắn gây ra, kết quả gã sai vặt bị đánh cái dám cũng không dám thả một, chẳng lẽ ở tộc học còn có ai dám động đến hắn không thành. Gọi người thấy không khỏi trái tim băng giá, huynh trưởng lời này có thể ngàn vạn không thể tại bên ngoài nói bậy. Tiết Bảo Thoa trên khuôn mặt mượt mà có chút đỏ lên, đối với huynh trưởng miệng phun hương thơm không cao hứng lắm, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, trong lòng đối với Bảo Ngọc lại là nhiều hơn mấy phần khinh thị. Các loại huynh trưởng Tiết Bàn rời khỏi, nàng lập tức tìm được mẫu thân Tiết Di Mụ nói thầm một, cuối cùng đều quyết định không trương dương chuyện này. Đồng thời, ngày lễ ngày Tết mang đến đại phòng giả tông cái kia lễ vật lại tăng thêm mấy phần. Giả tông không có chút nào biết được, một trận phong ba trong bóng tối hơi nổi sóng, nhưng lại bị 5.000 lượng bạc xinh xinh chìm xuống. Nếu biết được, trừ hô to một tiếng thổ hào, đã không còn gì để nói. Chính là tiểu đệ Hoàn Tam, lần này cũng bị mất bị liên lụy. Hiển nhiên Tiết ra cho cái kia 5.000 lượng bạc vẫn là rất có tác dụng, cuộc sống của hắn vẫn bình thản như cũ phong phú, mỗi ngày đúng giờ đi tộc học điểm danh, sau đó mang theo một đám tiểu đệ đi đến tiệm sách kết bạn, hoặc viết ít đồ, hoặc chỉ điểm tiểu đệ công khóa, lại hoặc là tra xét bên ngoài đưa đến bình luận văn chương lời nói. Theo tiệm sách kết bạn cố ý đẩy ra Tam Quốc bình luận xuất thế, liền cùng tiểu thuyết mạng mở ra bình luận sách chức năng. Lập tức cả kinh thành tiểu thuyết bình luận giới nhanh chóng xuất hiện cũng quật khởi, bốc lửa được rối tinh rối mù. Giả tông thế nhưng là biết được bình luận sách tác dụng trọng yếu. Rất nhiều thời điểm tiểu thuyết bình luận sách khả năng so với tiểu thuyết bản thân đều muốn đặc sắc, càng thêm hấp dẫn độc giả. Rất nhiều nghiêm chỉnh người đọc sách đối với hắn viết Tam Quốc bình luận tương đương bất mãn, bọn họ đem khó chịu tất cả đều ở bình luận sách bên trong phát tiết ra ngoài. Thố từ nghiêm khắc còn kém chỉ về phía lỗ mũi của giả tông, giận mắng đại nghịch bất đạo. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,